Today, 30th of May, year 2024. This time is special retreat. Successful day was the victory day. Sarah, he said, requested to Dhamma relatives. We are happy to give good gifts of Dhamma according to the teaching of the Buddha and the instruction of the late most venerable Mahajji Sayadaw to all of the you who have come to practice meditation at the Thathagata Meditation Center. Relatives on the three times or three levels. Asian relatives, world relatives, and sansaric relatives. We are even happier to see that recipients accepted their gifts with satisfaction, dutifully extending help when the time is opportune, is a large undertaking that brings great benefit. Today marks the successful completion of 60 days or over 60 days of meditation. This is not farewell talk. It is the happy celebration of success. Some yogis, they are already still living. As a true relative, I would like to make some brief requests of those people in line with the way of the Buddha. Sư nói hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2024, thì cái ngày đánh dấu cái kết thúc hoàn mãn của cái khóa thiền 60 ngày. Thì sư rất sung sướng để nói pháp thoại lần chót cho quý vị nghe trong cái khóa thiền này. Sư nói rằng chúng ta rất là sung sướng đã nhận được chúng tôi ở đây là chư sư đó là rất sung sướng mà đã trao cái món quà pháp bảo theo cái lời dạy của Đức Phật cũng như theo cái sự chỉ dạy của cố đại lão hòa thượng thiền sư Mahasi Sayadaw là sư phụ của ngài Upandita, là sư trưởng của thiền viện Bandita Rama ở Miến Điện. Thì sư nói là chúng ta là những người bà con theo ba cái lĩnh vực. Thứ nhất là chúng ta là những người Á Châu, rồi chúng ta là những người trên thế giới, và sau cùng là chúng ta là những người bà con trong cái vòng luân hồi. Và chư sư rất là sung sướng để thấy rằng những cái quý vị là những người nhận lãnh cái món quà đó với cái sự hoàn mãn trong cái sự tu tập. Hôm nay thì đánh dấu là cái sự kết thúc tốt đẹp của cái khóa thiền 60 ngày. Thì cái bài pháp thoại hôm nay không phải là một cái lời từ giả, nhưng mà là một cái sự hoan hỷ với cái sự tu tập hoàn mãn của quý vị. Một số quý vị đã rời thiền cái khóa thiền và rời thiền viện rồi, nhưng mà là một người bà con thực sự thì sư muốn có một cái những cái lời yêu cầu rất là ngắn đối với những ai mà theo cái con đường Đức Phật đã đặt ra. There is the saying that the person who practices Vipassana develops the faith. The Buddha himself said this. Vipassana means to keep the basic moral accept and to focus the mind on the body, applying aim and effort to constantly observe the presently arising object when it appears according to the principle. Note, at every rising, always guard the mind with vigilant mindfulness. Yogis develop moments of pure consciousness. Once the pure consciousness becomes fully energized, knowledge is sure to blossom stage by stage, beginning with discernment of nama and rupa. You come to know how cause and effect are related. Continuing to observe, you know how nama and rupa related as cause and effect disappear after having arisen. They are unsatisfactory due to rising and passing away. In this, there is no inherent self. Seeing mind and matter happen according to their own nature, following the way of the Dhamma is called vipassana. Có một cái lời nói rằng cái người mà hành thiền minh sát niệm xứ thì sẽ phát triển được cái đức tin. Thì Đức Phật chính Ngài cũng đã nói cái điều này. Thì thiền minh sát niệm xứ có nghĩa là quý vị hãy giữ cái giới đức cho nó trọn đầy và tập trung cái tâm mình nơi cái thân và hướng cái tâm đến cũng như nỗ lực để mà quan sát một cách không ngừng những cái gì, những cái đối tượng nó sân khởi lên ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại và quan sát khi chúng xuất hiện theo cái nguyên tắc là ghi nhận mọi cái sự sân khởi và luôn luôn bảo vệ tâm bằng cái chánh niệm một cách rất là tinh cần. Thì người thiền sinh phát triển những cái khoảnh khắc của những cái tâm trong sạch. Và những cái và cái tâm trong sạch này khi mà nó được trọn vẹn thì cái trí tuệ chắc chắn sẽ nở lên trong từng giai đoạn. Bắt đầu là cái tuệ giác phân biệt danh và sắc. Người thiền sinh biết như thế nào chúng liên hệ với nhau theo nhân và quả. Và tiếp tục ghi nhận thì người thiền sinh cũng biết luôn về như thế nào tâm và thân liên hệ với nhau như nhân và quả hội diệt ngay khi vừa sanh khởi và như thế nào chúng bất tội nguyện do cái sự sanh khởi và hội diệt đó. Và trong cái cách này thì nó không có một cái bản ngã nội tại nào hết. Và khi mà thấy như thế nào tâm và thân xảy ra tùy theo cái bản chất riêng của chúng, tức là tùy theo cái điều kiện của chúng, theo cái cách mà cái pháp nó diễn ra, tức là người thiền sinh thấy đúng như vậy, thì đó là thiền sinh đã có cái sự hành thiền minh sát. The person who practices vipassana develops faith. There is no longer any need for someone to say, please have faith. When the personal knowledge of true Dhamma has arisen due to Ajua practice, as the yogis are doing now. Yogis accept the Dhamma according to their own understanding. Faith that accepts, acknowledges, and reaches a decision increases in direct proportion to the development of knowledge due to the practice. Only that kind of faith is reliable. Only the kind of faith that develops in connection with the personal knowledge is the true faith that can accompany one as a good friend throughout the one's entire life. Một người mà hành thiền minh sát niệm xứ thì phát triển được cái đức tin, cho nên không cần phải có cái nhu cầu nào để một người nói rằng vui lòng có cái đức tin, bởi vì với cái trí tuệ cá nhân, những cái sự mà tuệ giác cá nhân về những cái pháp thật sự đã sanh lên do cái sự thực tập của mình, thì người như là các thiền sinh đang làm ở đây, thì cái niềm tin đó nó tự động. Cái đức tin mà chấp nhận cũng như nhận ra và có những cái quyết định tăng một cách tỷ lệ thuận với cái sự phát triển về cái trí tuệ của mình từ cái sự thực tập. Chỉ có cái loại đức tin đó mới đáng tin cậy mà thôi. Chỉ có cái loại đức tin mà phát triển trong khi mà mình phát triển những cái tuệ giác minh sát thì mới là cái đức tin thật sự, nó theo mình như một người bạn lành trong suốt cái cuộc đời của mình. Mudra basana means is wordless the faith. Wordless the means to be without value, without any meaning at all. What is valuable for human beings is the morality. A person must refrain from doing or saying things that should not be done or said. That is the first fundamental possession of a human being. A person must have metta and compassion and karuna. With metta and karuna as the foundation, a person should want what is the good for others. She should develop mudita. She should also have equanimity, understanding that people experienced good and bad according to their karma. That is the core, keeping one's mind like a human being's mind should be. Especially when the Abbasian practices the Dhamma of the Sthipatthana Bhavana and the noting becomes good moments of the pure consciousness, august one after another, the mind is the pure. Within this the pure stream of consciousness, moments of knowledge develop stage by stage, starting with the discernment of nama instant rupa. When the series of vipassana knowledge is complete, the mind goes from experiencing the continuous stream of the mind and the matter order, and arrives at the cessation of the stream of mind and matter abodha, yogi gain a happiness devoid of experience, a peaceful kind of happiness that contains no experience. When the mind enters the cessation, you become an exceptional human being, possessing a human being's knowledge. These are valuable. Thì có một cái cách khác, có một cái loại đức tin khác là cái đức tin không có giá trị, thì tiếng Pali gọi là Muddha Pasana. Không có giá trị có nghĩa là không có một cái giá trị nào hết và không có một cái ý nghĩa nào hết trọi. Cái mà có giá trị cho cái nhân sinh con người là đạo đức, tức là giới đức. Một người phải trước hết tránh làm hay là nói những cái điều mà không nên làm hay là không nên nói. Đây là cái nền tảng trước hết mà một người phải có. Và một người phải có cái tâm từ cũng như cái tâm bi. Với cái tâm từ và tâm bi như là cái nền tảng của mình, thì một người luôn luôn muốn những cái gì tốt đẹp cho người khác. Và một người cũng nên phát triển thêm cái tâm hỷ và cũng có luôn cái tâm xả, tức là có từ bi hỷ và xả, sẽ hiểu được cái tâm xả có nghĩa là mình hiểu được rằng những cái gì một người nhận được dù tốt hay xấu thì cũng do từ cái nghiệp quá khứ của người đó, có nghĩa là cái tâm xả là như vậy. Và nếu mà mình có cái tâm từ bi hỷ và xả thì đó chính là tâm nhân bản, tức là tâm của một cái con người thật sự phải có. Đặc biệt là khi một người mà thực hành pháp thiền minh sát xứ niệm xứ đó và ghi nhận trở nên tốt đó, cái sự ghi nhận thiền tập của mình trở nên tốt, thì những cái chấp tâm mà nó trong sạch đó nó xảy ra từ chấp tâm này đến chấp tâm kia, và như vậy thì cái tâm mình trở nên trong sạch. Và khi mà cái luồng tâm của mình nó trong sạch thì những cái khoảnh khắc của trí tuệ, tức là những cái tuệ giác, nó bắt đầu nó phát triển từng giai đoạn một từ thấp đến cao, bắt đầu với cái tuệ phân biệt danh sắc. Và khi mà một loạt những cái tuệ giác minh sát này, cái loạt và tuệ giác minh sát này nó được hoàn mãn đó, nó được hoàn tất đó, thì cái tâm nó đi từ cái kinh nghiệm, một cái luồng danh sắc nó trôi chảy, nó sanh khởi và hồi diệt, thì nó đến một cái sự dừng nghỉ của cái luồng danh sắc sanh khởi và hồi diệt này. Thì người thường sinh lúc đó đạt được một cái hạnh phúc đích thực do từ kinh nghiệm tu tập của mình mà mình có được. Và khi mà cái tâm nó bước vào cái sự kinh nghiệm cái sự dừng nghỉ của các cái hiện tượng danh sắc của tục thế đó, thì người thiền sinh trở nên một người, một con người ngoại lệ, có được cái tuệ giác hay là cái trí tuệ của một con người do tu tập mà có được, thì điều này rất là vô cùng giá trị. The training of Sila, Samadhi, and Vinaya are valuable. Once a person has practiced to make them exist, internally. He has begun through human being. He is able to keep his mind like a human beings should be, and has become an exceptional human being, possessing the knowledge of human being. A person will no longer believe in anything meaningless if he reaches this stage. However, if he has not yet reached a sure stage of knowledge through meditation practice, although he might not believe unwisely in this lifetime, in future lifetimes, he could become Muddha-bhasana, one who believes the things that are stupid and untrue. Muddha-bhasana, one who believes in things that are worthless. In that case, he will never climb up out of fool's life. Coming and practicing the Dhamma here, you understand that you must try to get free of fool's life. The path of wise is open for the people who come and practice. May you be able to continue to walk this way that has been the opened understanding. It is our responsibility not to let this path become closed. We must continue to walk. This is my particular urging as the time for your departure draws near. Cái sự mà huấn luyện theo giới sila định samadhi huệ panya nó rất là có giá trị. Khi mà một người mà đã thực tập mà để cho ba cái phẩm tính này nó hiện hữu một cách nội tại nơi mình đó, thì cái người đó trở nên một cái người con người đúng nghĩa thật sự. Và cái người đó có thể giữ cho tâm mình là cái tâm nhân bản nên có và sẽ trở nên một con người rất là đặc biệt, có cái trí tuệ của một con người. Cái người đó sẽ không còn tin vào những cái gì nó vô nghĩa nếu mà cái người đó đạt được cái giai đoạn này, tức là giai đoạn mà từ thấy cái sự sanh khởi hoại diệt nó liên tục, cái đừng nó chấm dứt cái sự sanh khởi hoại diệt liên tục đó, có nghĩa là giác ngộ đó. Thì cái một con người sẽ không còn tin vào những cái điều gì vô nghĩa nếu mà đạt được cái giai đoạn này. Còn nếu không thì người đó, nếu không đạt được cái giai đoạn đó qua cái sự thiền tập đó, thì người đó có thể trong cái đời này cũng như những đời sau có cái niềm tin mù quáng nó vô nghĩa, tiếng Pali gọi là Buddha Pasana, tức là tin những cái gì nó ngu muội và không có thật. Thì một người tin vào những cái điều mà không có giá trị thì trong trường hợp đó người đó sẽ không bao giờ ra khỏi cái sự ngu muội của cái đời sống. Và đến và thực tập giáo pháp ở đây thì quý vị hiểu rằng chúng ta phải cố gắng ra khỏi cái sự ngu muội của cái kiếp hiện sinh. Thì cái con đường mà của trí tuệ đã được mở ra và quý vị đã đến đây để mà thực tập, đến đây và thực tập, thì sư mong rằng quý vị tiếp tục cái con đường này mà đã được mở ra đó, hiểu biết và cái trách nhiệm của chúng ta là không nên để con đường này nó khép lại. Chúng ta phải tiếp tục bước trên cái con đường này. Đó là cái sự mà yêu cầu thành khẩn của sư đối với quý vị khi mà cái thời gian quý vị ra về sắp đến rồi. At this period of end time, I ask you seriously to practice Satipatthana meditation that can bring about self-mastery. May you try to develop the ruling powers and govern your own little world, as well as the world around you. May you be able to make your world and the world around you peaceful. Today, at the ceremony to mark the successful completion of the Satipatthana meditation retreat, I make this particular request as good relative and all the seriousness. May you be able to practice in that way and attain Nibbana. Sa du Vào cái thời điểm này thì sư thành khẩn mong mỏi quý vị tiếp tục thực tập cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ để có được cái sự tự chủ nơi chính mình. Mong tất cả quý vị hãy phát triển những cái định lực và cái huệ lực và cái niệm lực trong quý vị để mình có thể làm chủ cái thế giới nhỏ nhoi của mình cũng như cái thế giới lớn hơn xung quanh mình. Mong quý vị có thể làm cho cái thế giới của quý vị cũng như cái thế giới xung quanh quý vị nó an bình. Và hôm nay tại cái buổi lễ mà đánh dấu cái sự hoàn mãn của cái khóa thiền minh sát niệm xứ 60 ngày thì sư làm một cái yêu cầu đặc biệt đến quý vị như là một người bà con tốt của quý vị với cái sự thành khẩn là mong cho quý vị thực tập theo cái cách này và đạt được cái sự chứng ngộ Niết Bàn trong tương lai. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Ujjana said, "See you all at Nirvana." Sư nói là ngài Usudana nói hẹn gặp quý ngài quý vị ở Niết Bàn. I want to tell you, before we meet at Nirvana, trying to meet at Potagata Meditation Center, this is the Dhamma Hall. Sư nói là trước khi mà chúng ta sư đó cái này là sư nói là trước khi chúng ta gặp nhau ở Niết Bàn á thì sư muốn gặp quý vị ngay ở tại cái thiền đường này của cái thiền viện này. Sadhu. Program number three, the acknowledgements. Mr. Alvin, could you give the acknowledgements, please? À, especially Sayadaw who has come from far away to guide the retreat for the whole month of May. We thank you very much for your coming. And we also thank you very much, our own Sayadaw Usuzana, who guided the April and helped Sayadaw Unanuzota for the May. And both Sayadaw worked very hard for the benefit of the yogis. So on behalf of the yogis, we would like to express our deep gratitude from the bottom of our hearts to Sayadaw. And we also thank you, the TMC Sangha, for helping during this retreat. And on behalf of all the yogis and the center, we wish all Sayadaw good health and a lot of success in their mission to spread the teaching of the Buddha. And we also thank you, all the yogis, very much for coming, because without the yogis, we cannot have the retreat at all. So the yogis are the important condition to make the whole thing happen. On that, we thank you very much for coming. And your success in your practice is the greatest reward for all of us here. We will work tirelessly with the wish that you make a lot of progress in your practice. So on that note, if by any chance we do something not quite right, that all beyond our intention, we never intend to do anything not to your liking. So if we happen to do that, we apologize and please point out so that we can improve in the future, so that we can serve you better. And we also take this opportunity to thank you all the volunteers to help during the retreat. Our kitchen staff who worked tirelessly to provide the nutrition for the yogis during the retreat. And we also thank you all the donors who contribute during this retreat to the food offered to the Sangha, food offered to the yogis, etc. So we thank you very much. And especially we thank you, Caroline, who served as a Sangha Kapiya during the retreat so that our Kapiya, the regular Kapiya, can have in the kitchen for the yogis. So she did an excellent job. So we thank you very much for her service to the Sangha. And now with the time, we conclude the retreat, successful retreat. We would like to express our wish that we can see you coming more often as your time allows to practice here. And as long as we can be healthy, and each of us as a volunteer here, we all work volunteers here, so we can continue to serve you. And we wish you will be successful. We wish a lot of successful to you during your practice. And thank you very much for coming. And please have a safe trip back to your place, your home. And don't forget to bring your mindfulness with you to your daily life. Thank you very much. Let me have permission to briefly translate into Vietnamese. Okay. Kính thưa quý vị, là tôi xin được đại diện tất cả quý vị cũng như thiền viện thành tâm cảm ơn ngài Nanusota đã từ xa đến đây để mà hướng dẫn cái khóa thiền vào tháng năm, và cũng cảm ơn ngài thiền sư Usuzuna đã hướng dẫn cái tháng tư và giúp ngài trong tháng năm cũng như chư tăng của thiền viện để giúp đỡ trong khóa thiền. Và sau đó là cảm ơn tất cả các thiền sinh đã tham dự cái khóa thiền, vì không có quý vị thì sẽ không có khóa thiền. Và cũng cảm ơn các cái người thử nghiệm viên, những người thí chủ cúng dường thực phẩm, nhà bếp lo cái cơm nước, những cái thị giả, và đặc biệt là cô Carolina đã giúp làm thị giả trong cái khóa thiền, để mà cái bà thị giả giúp nhà bếp. Thì mong mỏi rằng với những cái nỗ lực như vậy thì mong quý vị tu tập cho nó tốt đẹp, và mong quý vị trở lại trong những cái khóa thiền tới, và mong quý vị có nhiều sức khỏe cũng như chư tăng nhiều sức khỏe, quý vị nhiều sức khỏe và ra về bình an, và nhớ mang cái chánh niệm quý vị có ở đây về với cái đời sống của mình với thế giới bên ngoài. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Program number four, Sangha Offerings. And we're going to. Mr. Phat is one of the yogis during the retreat will represent us to offer the Dana. Anh cứ để kiểu cái platform và anh đảnh lễ là được rồi. Sadhu. Sadhu, sadhu. Dear Sangha, this is the dana from the yogis from the center and from the donor from outside, and this is for your for requisites. We will give to your kapiya. Whenever you need anything, please ask your kapiya so that they can do accordingly. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. Cái giới luật của chư tăng khi mình cúng dường có nghĩa là mình nói mình cúng dường tứ vật dụng đến cho chư tăng, và chư tăng không có trực tiếp nhận của quý vị. Thành ra anh khó nói anh phát để lên đó là như vậy đó, chứ không phải là chư tăng không có quan tâm. Thành ra cái những cái món cúng dường này mình sẽ đưa cho người thị giả của chư tăng. Và khi nào chư tăng cần tứ vật dụng, tôi biết tứ vật dụng có nghĩa là thuốc men, thực phẩm, y phục và nhà ở đó, thì chư tăng nói cho người thị giả biết để lo. Thì đó là cái giới luật của chư tăng. Program number five, the bookkeepings from the Sanghas. The So, books the first. books, yes. Now in the books for English book, we try very hard to have a new book for this retreat, but it take a lot of time to prepare a book, so we're not successful. So you have the same book from last retreat, and the printer shop is very busy. They don't have enough copy for us from the last retreat. So we have certain copy. So for the English audience, you receive the English book with Sayadaw Usuzuna. And for the Vietnamese, you receive the Vietnamese book with Sayadaw Nanusota. So for English audience, you make a line here and go to Sayadaw, get the English book. For the Vietnamese, you make a line in front of Sayadaw Nanusota and have the Vietnamese book. For the Vietnamese audience, we have a new book. Okay. For the new book. And this book is, you know, Bhikkhu Bodhi. You know Bhikkhu Bodhi? Okay, let me briefly introduce Bhikkhu Bodhi. He's American monk. And he translate all the five Nikaya from Pali into English. And his translation is excellent. And he's from New York. I happen to have a chance to meet him. And I invited him to practice here with Sayadaw Upandita when Sayadaw came over here. He accepted, but his health condition at the last minute didn't allow him to do so. So we missed the opportunity to welcome him here. And he gave us permission to translate his book into Vietnamese. Then I did that and just finished for this retreat to offer to you. So sorry, but the next retreat, English audience will have the Abhidhamma from Sayadaw Volume 2. Volume 2. We already have Volume 1 right here. And hopefully we have Volume 3, both Vietnamese and English too. So please come up and get it. Kính thưa quý vị, là cái cuốn sách Việt Nam mà mới đó, là cái cuốn là Cẩm Năng Bao Quát Về Chi Pháp đó, là tôi dịch từ cái cuốn Comprehensive Manual of Abhidhamma của Ngài Bhikkhu Bodhi. Ngài là một vị tăng Hoa Kỳ rất là nổi tiếng. Ngài đã dịch tam năm cái bộ kinh đó, từ Pali sang tiếng Việt. Ngài rất nổi tiếng và tiếng Anh của Ngài nó tuyệt vời. Thật ra cái bản dịch ở đây, if you want the Bhikkhu Bodhi Comprehensive Manual Abhidhamma, you can go to Amazon and buy it. They are selling on Amazon. But you want the Vietnamese version, we offer you here as a gift. Okay, thank you. Please stand up and anh khuất cái like Việt Nam trước đi anh khuất. Rồi quý vị theo. So the Vietnamese follow me the khuất. And the English audience in front of Sayadaw Usulana.